Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 368, Linh trận thuật thành. Nhưng tam phẩm đã tuyệt tích. Lục Trường Sinh cũng là tại Đăng Tiên Đảo vơ vét một hồi lâu. Lại để cho Tống Chiếu hỗ trợ. Mới góp đủ. Có thể nói tập hợp đủ giới này đại bộ phận lực lượng. Phệ hồn trùng ăn xong tân long tử tiếp tục ngủ say tiêu hóa. Thế là, hắn cầm linh trận thuật sách nhìn lại. Đã qua gần một năm, linh trận thuật nhập môn tiến độ đã đạt đến 98%. Không bao lâu, liền có thể sơ bộ nhập môn. Bỗng nhiên nghĩ đến biến mất thật lâu Tần Cố. Này Tần Cố cũng không phải chỉ bị mình giam giữ Tần Cố. Mà là tại Đăng Tiên Đảo bí cảnh bên trong gặp phải vị kia. Không biết đối phương bây giờ đang làm gì. Theo lý thuyết giới cuộn tại trong tay mình. Chỉ kém không gian yếu kém điểm. Liền có thể nếm thử mở ra thông đạo. Nếu như nói trước đó muốn tìm không gian yếu kém điểm còn có thể lý giải. Hiện tại manh mối đã ổn định ở Tống Chiếu trên thân. Đã cũng tại Tống Chiếu trên thân phát lực mới là. Trong lòng có một tia còn nghi vấn. Nhưng cũng không có mơ tưởng. Đến ban đêm, liền ra cửa, đến một cái tửu quán lên. Ngồi không bao lâu, liền có người bu lại. Thế nhưng là Lục gia. Người tới mặc mộc mạc. Cùng tửu quán bên trong khách nhân có chút sai lệch. Mở cửa làm ăn, quả quyết không có cự khách lý lẽ. Trưởng quỹ kéo một chút muốn đuổi người rượu hầu. Đi tới, quả nhiên, còn chưa đi đến một nửa. Liền thấy đối phương đi đến Lục Trường Sinh trước người. Suy nghĩ nếu là Lục Trường Sinh phủ nhận, liền thật xuất thủ đuổi người. Đáng tiếc, phương pháp này tính sai. Thế là lượn quanh một vòng tròn, về tới trên quầy, nghĩa khí, làm đầu. Người kia nói, Lục Trường Sinh chỉ cái ghế. Người kia có chút gấp rút, nói, không cần không cần. Lục Trường Sinh gặp hắn mặc khó coi, minh bạch cái gì. Ngửa đầu uống một ngụm rượu. Ra cửa đi. Người kia tiếc nuối nhìn thoáng qua trên bàn thừa thịt rượu. Cũng đi theo ra ngoài. Vương Đô là ai đang phụ trách? Là Mạc Bắc Đại Nhân. Hai người tới góc đường chỗ hẻo lánh. Đối phương cùng Lục Trường Sinh nói một lần tình huống nơi này về sau. Quay người rời đi. Chờ một chút. Đại Nhân. Đây là đưa cho ngươi thưởng bạc. Lục Trường Sinh ném ra một khối nén bạc. Cái kia người nhất thời vui vẻ ra mặt. Vừa trở lại ẩn hiền sơn trang không bao lâu, một tên gầy gò hán tử liền lặng lẽ đến nhà. Trải qua liên tục xác nhận về sau, bị các chiến sĩ cho qua. Lục đại nhân, người đến là nơi đây người phụ trách Mạc Bắc. Cứ việc cái này thời gian hơn một năm, Lâm Hạo ném không ít tài chính đến Vương Đô. Nhưng mà Vương Đô cùng cái khác phủ khác biệt, có thể ở đây đặt chân cũng không có mấy người hiền lành. Ăn xin gian nan sống qua ngày nếu không bị chạy tới ngũ hoàn. Lục hoàn ngoại thành, nếu không phải là bị các cái thế lực nuôi dưỡng. Làm một chút bẩn thỉu việc, muốn dựa vào bạc đến mua. Kia là không thể thực hiện được. Cũng may, Lục Trường Sinh tại qua trước khi đến. Lâm Hạo mới từ Lục Sơn cư rời đi không lâu. Bởi vậy mới mang theo tin tức đến Vương Đô. Nếu là kia đến Phúc Tửu quán có người trên bàn thả hai cái chén không? Phía trên cắm hai đôi đũa, chính là vị đại nhân kia. Đương nhiên, Lục Trường Sinh lúc đầu dự định trực tiếp tìm đi, nghĩa khí băng tại ngũ hoàn ngoại thành mua một cái nhỏ trụ sở. Về phần lại hướng bên trong, liền không phải hắn có thể mua. Hai người trao đổi một chút, theo Mạc Bắc miệng bên trong hiểu được đến không nhiều. Chủ nếu không phải hỏi thăm Vương Đô chuyện, mà là cái khác cửu phủ tình huống. Còn có hắn tương đối quan tâm Tần Cố. Hiện tại rất ít có chuyện gì có thể để cho hắn quan tâm. Tần Cố xem như một cái. Việc này Mạc Bắc ngược lại là nói một chút tin tức đi ra. Bởi vì trước đây Lục Trường Sinh có đã thông báo Lâm Hạo. Phải nhiều hơn chú ý một chút Tần Cố động tĩnh. Bởi vậy có tin tức gì, đều sẽ thông qua bồ câu đưa tin truyền đến Vương Đô bên này. Nghe nói là đi Đăng Tiên Đảo. Mạc Bắc dùng nghe nói để hình dung. Cái này hơn phân nửa cũng là Lâm Hạo ý tứ. Nghĩa khí băng bây giờ tính hạn chế rất lớn. Thực lực không đủ. Muốn giám thị Tần Cố loại nhân vật này. khẳng định là cực kỳ khó khăn. Mạc Bắc rời đi về sau, Lục Trường Sinh rơi vào trầm tư. Đi đăng tiên đảo, xem ra Tân Hải Tần Cố quả thật đối với mình có giấu giếm. Hắn đem đã biết hai cái Tần Cố phân chia là Tân Hải Tần Cố cùng Phong Môn thôn Tần Cố. Cái sau đã bị mình trấn áp tại dưỡng hồn mộc trong hộp. Trong thời gian ngắn tất nhiên là không cách nào đi ra. Không có thu hoạch được cái gì đặc thù tin tức. Hắn cũng không lo lắng. Tiếp tục nắm chặt thời gian quan nhìn linh trận thuật tri thức. Thứ này tác dụng không nhỏ. Xuất hiện tại sắp nhập môn. Ngược lại là có thể dùng nhiều điểm tinh lực cùng thời gian mới là. Hai ngày sau, hắn để sách xuống sách. Nhìn về phía hệ thống bảng. Linh trận thuật, nhập môn. Hắn đem sách thu nhập tàng sơn vòng tay bên trong. Sau đó gọi tới ngoài cửa thủ vệ. Dĩ vãng dùng bạch ngọc lệnh cùng mộc lệnh đều cho hủy đi. Vì lẽ đó, cùng Trác Phàm giao lưu còn dùng người để truyền lời. Không bao lâu, Trác Phàm liền vội vàng chạy đến. Trước đây không lâu vừa xử lý xong một cái quỷ sự. Còn có thật nhiều quỷ sự phải xử lý. Lục Trường Sinh hiện tại chính là áp đáy hòm tồn tại. Chắc chắn sẽ không phiền phức hắn làm những sự tình này. Lục đại nhân tìm ta. Phải, khoảng thời gian này có thể sẽ bế quan một chút. Nếu là có quỷ vật mà nói hôm nay có thể toàn bộ đưa tới. Bằng không, khả năng liền muốn đến vài ngày sau. Trác Phàm không có hơi nhíu lại. Lục đại nhân đại khái bế quan bao lâu? Có vấn đề gì à? Là như vậy, lúc đầu mai kia, liền muốn nuôi lớn người tiến về cổ thành đi một chuyến. Vô định thần đỉnh báo động trước đã không sai biệt lắm đạt đến cực hạn. Vì lẽ đó tất cả mọi người sẽ tiến về thương thảo. Nhìn ứng đối ra sao? Trước đây có phát sinh qua tình huống tương tự không? Từng có mấy lần, cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ có. Lục Trường Sinh gật đầu. Đã như vậy, bế quan liền hướng phía sau đẩy đẩy đi. Chờ Trác Phàm vừa đi, hắn trực tiếp mở ra hệ thống bảng. Hơi tiến hóa một chút, hẳn là sẽ không chậm trễ chuyện. Cái này hắn vẫn còn có chút nắm chắc. Hệ thống, tiến hóa linh trận thuật. Kỹ năng, linh trận thuật phẩm cấp. Kim, đặc tính, linh trận chi pháp, có các loại tác dụng. Nguyên bản linh trận thuật miễn cưỡng có thể nhập màu tím đẳng cấp. Tiến hóa một chút liền trở thành màu vàng kim. Đồng thời, nguyên bản cấp độ nhập môn linh trận thuật cũng đang nhanh chóng hướng màu tím viên mãn cấp độ. Xuất phát, linh trận thuật thuộc về kỹ, một loại. Không có công pháp như vậy hạn chế rất nhiều. Khổng lồ tri thức tiến vào trong óc. Mạnh như hắn hiện tại não hải. Lại cũng cảm thấy một tia chướng bụng cảm giác. Linh trận thuật liên quan đến tri thức thật quá kinh khủng chút. Cùng lúc đó, Lục Trường Sinh còn có một loại cảm giác kỳ quái. Tựa hồ cả người có một chút hoàn toàn biến hóa khác. Tựa hồ cảm thấy cả người linh hoạt kỳ ảo rất nhiều. Chẳng lẽ linh trận thuật cần thiết coi là lực. Kỳ thật cũng dính đến thân thể một loại nào đó cơ năng. Nếu như là dạng này. Vậy liền quá thoải mái một chút. Đến dạng sáng ngày hôm sau. Lục Trường Sinh mới trải nghiệm kết thúc. Linh trận thuật tiêu hao không thể bảo là không lớn. Theo màu tím tiến hóa đến màu vàng kim. Tiêu hao hắn dòng dã 50 vạn điểm tiến hóa giá trị tại sở hữu kỹ năng bên trong. Này kỹ năng tiêu hao đứng hàng thứ nhất. Có thể tưởng tượng, tiến hóa đến tử kim. Tiêu hao cũng sẽ so cái khác kỹ năng càng nhiều. Hệ thống bảng trên liền có biểu hiện. Linh trận thuật, kim, tiến hóa đến cấp tiếp theo tiêu hao 10 triệu tiến hóa giá trị. Tiêu hao càng lớn chứng minh liên quan đến đồ vật càng bề bộn. Lục Trường Sinh đi bỗng nhúc nhích. Não hải vẫn như cũ có loại trĩu nặng cảm giác. Đầu nặng chân nhẹ. Thế là ngồi xuống híp mắt nghỉ ngơi. Vương Đô trong cung điện. Tống Chiếu tiến về dưỡng tâm điện. Trên giường thấy được mình dĩ vãng chiếu cố có thừa đệ đệ Tống Lương. Nghĩ như thế nào đến nhìn bản tôn. Tống Lương chậm rãi nói. Giọng nói nghe có chút suy yếu. Tống Chiếu biết hắn giả bệnh. Không khỏi lộ ra một tia đau lòng vẻ mặt. Người nếu là hiện tại. Sự tình kết thúc về sau. Người vẫn như cũ là cái này đại Tống Hoàng. Tống Lương trong mắt lóe lên một tia trào phúng. Vương Đô lực lượng cũng bị mất. ai còn xưng ta là vương? Tống Chiếu nói, lòng người tại, tự nhiên sẽ có người ủng hộ ngươi. Tống Lương cười nói, ngây thơ tỉ tỉ, thế giới này, theo vẫn là dựa vào lực lượng. Nắm tay người nào lớn, người đó là vương. Hắn trực tiếp ngồi dậy, để tầm mắt của mình cùng Tống Chiếu cân bằng. Nhìn không có loại kia bị nhìn xuống cảm giác. Ngươi cho rằng ngươi dùng hết tổ bên trong nhóm lưu lại tài nguyên. Đổi lấy rất nhiều người ủng hộ liền hữu dụng a. Bọn hắn bất quá là một chút cho ăn không no sói mà thôi. Chờ đem thịt của ngươi đều đã ăn xong, liền gặm ngươi xương, gặm xong xương, không có có ăn, vậy ngươi còn có cái gì có thể ngăn chặn bọn hắn? Tống Chiếu híp mắt mắt thấy Tống Lương, ta đồng ý áp chế, nhưng đây không phải ngươi đào cây lý do. Nàng đứng dậy nói, ngươi một mực chưa từng biết rõ ràng Đại Tống vì sao có thể trở thành thiên hạ này chi chủ. Ta lại hỏi ngươi, còn nhớ đến tổ huấn? Đương nhiên nhớ kỹ, Đại Tống Tống Thị, lấy thân là trước, như lui, không bằng chết, lúc trước nếu không phải lời này, làm sao có thể kéo vô số dân chúng, Hòa Cửu Phủ, Hải Ngoại, Nam Cương các vùng, thời đại khác biệt. Tống Lương cười lạnh nói, hồi nhỏ phụ thân nói với ta lời này, trong lòng có vô tận nhiệt huyết, bây giờ lại nghe, chỉ có một thân nổi da gà. Tống Chiếu lạnh lùng nhìn hắn một cái. Một vòng nhàn nhạt sát cơ tuôn ra. Công chúa điện hạ, chẳng lẽ người nghĩ thí quân a? Một thân ảnh đi ra, chính là Tàn Khuyết lão nhân. Tống Chiếu nói, uổng ta nhìn lầm mắt. Dứt lời quay đầu mà đi, lưu lại một mặt màu trắng bệch Tống Lương. Trưởng công chúa thực lực không kém, chính là ta cũng không dám nói thắng qua nàng. Tàn Khuyết lão nhân kiêng kỵ nói, thế nhưng là ta muốn để nàng chết a. Tống Lương nghiến răng nghiến lợi, nàng tính là thứ gì? Ta như vẫn là cái này Đại Tống hoàng, ta lấy lui làm tiến, để nàng ngồi mấy ngày vị trí, liền tự cho là đúng đem vị trí xem là nàng chính mình a. Lão sư, ta hiện tại liền muốn trở lại trên ghế ngồi. Tống Lương càng nghĩ càng giận, trực tiếp đem noãn ngọc giường cho ngã thành mấy khối. Tàn Khuyết lão nhân nói, tôn thượng có thể không nên trúng khích tướng của nàng, xử lý quỷ họa, thua không nghi ngờ, người nếu là trở lại trên ghế ngồi, đến lúc đó liền trở thành trách nhiệm của ngươi. Lại nói, bây giờ chúng ta ngay tại an bài di chuyển sự tình, chờ quỷ họa mất khống chế, hoàn toàn có thể thừa cơ thu mua lòng người. Tống Lương hít sâu vài khẩu khí, nói, lão sư nói đối với. Không biết sự tình an bài đến như thế nào. Đã hoàn thành 5/6. Đến lúc đó quỷ họa bộc phát, người dẫn theo chúng xuất hiện, tiếp tế lưu dân, thu mua lòng người, thiên hạ này tâm vẫn tại ngươi nơi này. Dân chúng cũng sẽ biết ngươi dụng tâm lương khổ. Đến lúc đó, thuận thế đẩy, liền có thể đem những người phản đối kia đẩy lên dưới vực sâu. Tống Lương gật đầu, lộ ra một tia tàn nhẫn. Bất quá, còn chưa đủ, lão sư, người nói cho bọn hắn, liền nói điều kiện ta đáp ứng. Tàn Khuyết lão nhân hơi kinh hãi, há to miệng, nhưng nhìn thấy Tống Lương cái kia vặn vẹo biểu lộ, lập tức đem đến miệng mà nói nuốt xuống. Mau đi đi, nếu là nàng biết tình hình, không biết sẽ có dạng gì biểu lộ. Ta lập tức đi làm, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.